Chương 268, Cổ thần truyền thừa. Xoẹt xẹt không gian vỡ vụn, thiên địa vanh minh. Cả cái thần vực đều tại Tần Giác một quyền này hạ bị cuốn động, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thấy thế, Long Thương bọn người sắc mặt khẽ biến, vội vàng chống lên thần quang, bảo vệ thế lực khắp nơi, chống cự tản mát đi ra dư ba. Âm âm quyền phong kéo dài khoảng 3 phút, dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó, lơ lửng tại Tần Giác đỉnh đầu mờ y chu cờ đạo viễn cổ chân thần tàn hồn vậy bị thôn phệ, hóa thành hư vô. Tình huống như thế nào Tần Giác thế mà phá vỡ cái kia chút viễn cổ chân thần tàn hồn có lầm hay không, mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Không nói trước cái kia chút viễn cổ chân thần tàn hồn có thể tăng lên thông qua khảo nghiệm người tu vi, lệnh bao nhiêu thiên kiêu tha thiết ước mơ, lại không cách nào đạt được, lại làm sao có thể bỏ được hủy đi. Vấn đề là, Tần Giác làm sao làm được cho dù trong năm tháng dài đằng đẵng, cái kia chút viễn cổ chân thần tàn hồn sớm đã mất đi đã từng uy năng, nhưng lại như cũ ẩn chứa năng lượng cường đại, cho dù là thái hư thứ 10 cảnh cấp bậc cường giả cũng vô pháp dung chuyển. Trừ phi người này, tu vi không giới ta Long Thương hít một hơi thật sâu, khẳng định nói. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, mình vì sao thấy không rõ Tần Giác tu vi, nguyên lai không phải Tần Giác có pháp bảo gì ẩn ấp, mà là căn bản không kém gì hắn như vậy vấn đề tới. Nếu như là Tần Giác là bán thần cảnh cường giả, vì sao có thể đi vào phong thần đài khảo nghiệm một cái không đến 5 ngàn nở tuổi bán thần cảnh cường giả mở cái gì nói đùa về phần Long Côn, sớm đã chấn kinh nói không ra lời. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, Sở Tiêu giống như điên cuồng, thét to, trên thế giới làm sao có thể sẽ có loại quái vật này tồn tại, thân là vùng hư không này gần với chân thần cảnh cường giả đỉnh cao một trong. Sở Tiêu thực sự không thể nào tiếp thu được, một cái thiếu niên có thể cường đại đến loại trình độ này, dù là đối phương là cái nhân loại đến cùng chuyện gì xảy ra, Ma Quân ngữ khí ngưng trọng, đồng dạng khó có thể tin. Liên ba vị bán thần cảnh cường giả đều như thế, chớ đừng nói chi là cái kia chút phụ thuộc thế lực. Nhất là trước đó khinh thị Tần Giác rất nhiều Bạch Long tộc thiên kiêu, lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, sợ bị Tần Giác để mắt tới. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá cao mình. Lỗ đen bên ngoài, Tần Giác thu hồi nằm đấm, cười nói, không có chướng mắt đổ vật, lần này tốt hơn nhiều. Tốt tốt hơn nhiều, chúng người khỏe mắt có chút run rẩy, nội tâm cực kỳ thì đau. Ngươi không muốn có thể cho chúng ta a coi như không có thông qua cửu trọng khảo nghiệm, nếu có thể kế thừa trong đó một vị viễn cổ chân thần tàn hồn năng lượng, vậy nhất định tu vi tăng nhiều, thậm chí ngày sau trùng kích bán thần cũng không phải là không thể. Tần Giác cách làm này, quả thực là phung phí của trời ân, cái kia chính là phong thần đài sao? Tần Giác đưa mắt nhìn lại, phát hiện tầm mắt cuối cùng chậm rãi dâng lên một tòa bệ đá, dài rộng đều là chừng 10 thước, điêu khắc rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ án cùng phù văn, nhìn qua thần bí khó lường, lệnh người nội tâm không khỏi sinh ra một loại kính sợ. Phong thần đài xuất hiện ngoại giới, đám người con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh, nhìn không được toát ra hâm mộ chi tình. Đây chính là thẳng tới chân thần cảnh thông thiên đại đạo A, cường như Long Thương bọn người, đều hận không thể vọt thẳng đi qua thay thế Tần Giác. Ở đây không quản cảnh giới gì người tu luyện, ai không muốn trở thành chân thần đâu. Nguyên bản bọn hắn coi là lần này phong thần đại hội chỉ có Long Tiểu Vũ mới có hy vọng leo lên phong thần đài. Kết quả cuối cùng thế mà không hỉ hệ U ra sao ca nhảy ra một cái thiếu niên, không hỉ hệ U ra sao ca thông qua được cửu trọng khảo nghiệm, cũng lại đạt được leo lên phong thần đài cơ hội. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Bất quá, trong mọi người tâm dù sao cũng hơi hiếu kỳ. Từ vừa rồi biểu hiện cùng ba vị bán thần cảnh cường giả phản ứng đến xem, Tần Giác rất có thể là vị bán thần cảnh cường giả, mặc dù không rõ bán thần cảnh vì sao có thể tham gia phong thần đài khảo nghiệm, nhưng leo lên phong thần đài sẽ như thế nào đâu, cho đến tận này, còn chưa hề xuất hiện qua tình huống tương tự, Tần Giác hội sẽ không ở phong thần đài ra chỉ dưới, trực tiếp tiến giai chân thần cảnh đi lên xem một chút ra. Tần Giác mũi chân điểm nhẹ mặt đất, phi thân lên, trong nháy mắt vượn qua ngàn mét em ở khoảng cách, nhẹ nhàng rơi vào phong thần đài bên trên. Ông trong chốc lát, phong thần đài bên trên điêu khắc tất cả phù văn cùng đồ án đều bị thắp sáng, tách ra tia sáng chói mắt, sáng chói chói mắt, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ phong thần đài, thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì. Đây là Long Thương mờ mịt. Dưới tình huống bình thường, leo lên phong thần đài sau hẳn là hội tỉnh lại một vị viễn cổ chân thần tàn hồn, kế thừa nó bộ phận lực lượng, thu hoạch được nối thẳng chân thần huyền bí. Nhưng Tần Giác còn chưa leo lên phong thần đài liền đã tỉnh lại mấy chục vị viễn cổ chân thần tàn hồn, cho nên hiện tại dẫn động dị tượng, liền Long Thương cũng không biết là cái gì. Kia sáng chói mắt bên trong, Tần Giác đôi mắt nhắm lại, đống nhiên phát giác được chung quanh tựa hồ có cái gì đồ vật đang nhìn chăm chú hắn, bên tai vang lên theo một đạo thần thánh uy nghiêm thanh âm, ha ha ha, nghĩ không ra đi qua nhiều năm như vậy, lại có người có thể tỉnh lại bản tọa, tiểu gia hỏa, ngươi là người thứ nhất. Ngươi là ai? Tần Giác nhìn chung quanh một vòng, hỏi. Ha ha ha, không cần tìm, ngươi là không nhìn thấy bản tọa. Cái kia đạo thần thánh uy nghiêm thanh âm vang lên lần nữa, ngạo nghễ nói, tiểu gia hỏa, ngươi đã có thể tỉnh lại bản tọa, liền đại biểu có tư cách thu hoạch được bản tọa truyền thừa. Yên tâm, bản tọa sẽ để cho ngươi thành vì thời đại này cường đại nhất thần minh giả thần giả quỷ. Nghe vậy, Tần Giác nhíu mày, linh thức cấp tốc tàng ra, lập tức bắt được đối phương thân hình. Nói chuyện người cùng vừa rồi hư ảnh có chút tương tự, ẩn nấp tại quang mang bên trong, may mà Tần Giác linh thức đủ cường đại, nếu không còn thật không dễ dàng phát hiện. Ân ngươi có thể nhìn thấy bản tọa? Đối phương kinh ngạc. Thật kỳ quái, sao? Tần Giác hứng hở nói, ngươi đến cùng là ai, lại tiếp tục giả bộ nữa, ta liền để ngươi cùng vừa rồi những tên kia một dạng, triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Để bản tọa từ trên thế giới biến mất? Đối phương sững sờ, phảng phất nghe được trên thế giới tốt nhất cười cho cười, ngươi có biết, bản tọa chính là chúng thần chi vương, vô địch thiên hạ, chỉ bằng ngươi, cũng muốn để bản tọa biến mất á? Vậy sao ngươi chết? Tần Giác hỏi lại nói. Hừ, bản tọa hiện tại thay đổi chủ ý, ngươi không có tư cách thu hoạch được bản tọa truyền thừa. Đối phương thẹn quá hóa giận, lạnh lùng nói. Có đúng không? Tần Giác suy cười, bàn tay lớn vồ một cái, danh xưng chúng thần chi vương gia hỏa lập tức bị cuồng phong hút đến, rơi vào trong tay hắn. Đây là một cái thân hình hư ảo nam tử trung niên, dung mạo tuấn mỹ, mi tâm ở giữa có con mắt thứ ba, nhưng lại ở vào khép kín trạng thái. Mặc dù là tàn hồn, nam tử trung niên trong cơ thể phát ra năng lượng như cũ không gì so sánh nổi, thậm chí liền Long Thương các loại bán thần cảnh cường giả, đều xa kem mờ xa. Không hề nghi ngờ, đây là một tôn phi thường cường đại cổ thần tàn hồn. Mà ở Tần Giác trong tay, nam tử trung niên lại liền dễ rùa chỗ trống đều không có. Hôn trướng, ngươi đối với bản tọa làm cái gì? Nam tử trung niên quá sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình lại sẽ bị một cái thiếu niên như thế nhẹ nhõm khống chế lại, với lại không thể động đậy. Chúng thần chi vương không gì hơn cái này. Tần Giác nhếch miệng, có chút khinh thường. Xem ra là hắn đánh giá cao thần cảnh. Bất quá nếu để cho Long Tiểu Vũ kế thừa gia hỏa này truyền thừa, phải rất khá. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.